Quỷ Vương Thứ Phi, toàn hệ triệu hồi sư. Chương 40, bước vào tinh hồn trí. Góc truyện audio.com. Liễu lão phu nhân tựa hồ đã nghĩ ra cách đối mặt với Liễu Thường Phong. Liễu Hồng Nguyệt thấy vậy, cũng an tâm, Liễu lão phu nhân xoay người, vẫy vẫy tay, ý tứ rời đi, đi thôi, để tổ mẫu nhìn thành quả sau một tháng của ngươi. Dứt lời sau, Liễu lão phu nhân đã rời khỏi phòng, cửa phòng cũng tự động đóng lại, không gian rộng rãi chỉ còn một mình Liễu Hồng Nguyệt lưu lại. À không, còn có một tiểu nhục cầu mới phá trứng chui ra, cảm nhận được người xung quanh đều rời đi, tiểu nhục cầu chậm rãi từ sau gáy nàng vòng đến bả vai. Nhẹ nhàng cọ cọ cổ của nàng, miệng phát ra ấm thanh giống như tiếng mèo nhỏ kêu, thoạt nhìn đặc biệt ôn thuần. Liễu Hồng Nguyệt nâng tiểu nhục cầu lên, tiểu nhục cầu chớp chớp đôi con ngươi mà xanh như ứa nước. Miệng phát ra tiếng bánh, ngươi đói bụng, ngao ngao thịt cầu đột nhiên hét to hai tiếng. Liễu Hồng Nguyệt lập tức bịt kín miệng nó, hư một tiếng nói, ta hiện tại không thể ra ngoài được. Nếu ngươi đói bụng, tự ngươi nghĩ biện pháp đi. Ngao ô tiểu nhục cầu hai móng vuốt ở không trung, cái đầu nho nhỏ nhẹ nhàng điểm điểm. Tựa hồ là rất thích ý khi bản thân được đi ra ngoài kiếm ăn. Liễu Hồng Nguyệt lại nghiêm túc, nhưng là, ngươi đáp ứng ta, không thể để bất kỳ kẻ nào phát hiện ngươi. Nếu là làm phiền đến ta, ta liền bóc ra ngươi đem đi hấp. Bạch Mao, lông trắng, toàn thân nhục cầu lập tức dựng đứng. Hiển nhiên bị lời Liễu Hồng Nguyệt nói dọa sợ, nhục cầu liền lập tức gật đầu. Trong nháy mắt, nhục cầu liền đào thoát từ trong tay nàng. Chỉ thấy một đạo bạch quang từ khe cửa bay ra, nhục cầu liền vô tung vô ảnh. Liễu Hồng Nguyệt kinh ngạc cứng lưỡi, vừa rồi là cái tốc độ gì, chớp mắt một cái vật nhỏ liền tiêu thất. Nàng mới đầu còn sợ một mình nó ra ngoài tìm ăn là một chuyện không đáng tin, nhưng sự lo lắng của mình thật sự là dư thừa. Nàng bất đắc dĩ cười cười, trở lại đi vào tinh hồn trí. Đáy hồ đều là tinh thần lực nồng đậm ngưng kết mà thành. Cái đáy có bốn cầu thang, mỗi một cái cầu thang đều có phân cấp bậc, đáy sâu nhất chỉ có nhân tài tư cấp triệu hồi sư mới có thể đi xuống. Hiện tại nàng chỉ có thể tu luyện ở tầng thứ nhất. Ngồi ở tầng thứ nhất trên cầu thang, nàng nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm vào tu luyện, tinh thần lực bốn phía từ từ hướng nàng bay tới, hình thành một đạo lốc xoáy thong thả xoay tròn quanh thân nàng. Ngày đầu tiên bắt đầu tu luyện, Tử Diễm tỉnh lại, mới phát hiện Liễu Hồng Nguyệt đã bước vào viện của Liễu lão phu nhân. Chuyện này đối với cho Liễu Hồng Nguyệt mà nói là một chuyện tốt. Tiểu gia hòa, tinh thần lực của ngươi là vô hạn, tầng thứ nhất lực lượng đối với ngươi chút không công hiệu. Sao ngươi không đến tầng thấp nhất đi? Tử Diễm phát hiện tinh thần lực bốn phía của thân thể Liễu Hồng Nguyệt giống như đứa nhỏ lười nhác. Căn bản không có một chút sức sống nào. Nói cách khác, tinh thần lực này đối Liễu Hồng Nguyệt cũng không có bao nhiêu tác dụng. Liễu Hồng Nguyệt mở mắt, thầm thở ra một hơi nói, khó trách ta không cảm giác được tinh thần không gian phong phú. Nàng đứng dậy, bước vào tầng thứ hai, tầng thứ ba, thời điểm đến tầng thứ tư, nàng rõ ràng cảm nhận được áp lực đến từ tầng dưới chót. Một luồng áp lực vô hình áp bách khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Sư phụ, phía dưới tầng thứ tư, rõ ràng cùng tầng thứ ba có chút khác biệt, lực lượng phía dưới so với tầng thứ ba cường đại hơn rất nhiều. Liễu Hồng Nguyệt đem cảm thụ của bản thân nói cho hắn. Nàng bây giờ còn chưa có hoàn toàn tiến vào tầng thứ tư. Chỉ là một chút dò xét, liền cảm giác luồng lực lượng kia ức chế nàng. Cách chương.